Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2029, tính toán Lôi Hoàng. Góc truyện audio.com, có bao nhiêu? Phong Tử Y trong lòng dùng mình, truyền âm hỏi. Tuy rằng nàng không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh, nhưng nàng biết rõ Tô Tử Mặc thủ đoạn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Tô Tử Mặc không dám tỏa ra thần thức đi dò xét, sợ đưa tới chú ý, chỉ có thể nhắm hai mắt nghiêng tai lắng nghe. Có không ít người ở nơi này chỗ sơn mạch phụ cận. Một chút về sau, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra truyền âm nói ra. Tại sao có thể như vậy? Phong Tử Y chói chặt lông mày, nói. Nếu là phạm vi lớn điều tra, nguyên tá không có khả năng nhanh như vậy tìm tòi đến vị trí này. Hôm nay loại cảm giác này, giống như là đối phương đã biết hai người bọn họ tung tích chạy thẳng tới nơi đây mà đến. Có phải là trùng hợp hay không, không phải là nhằm vào chúng ta? Chấm, Phong Tử Y lại hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Khó mà nói, xem trước một chút, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đám người kia tu vi không kém, có thể tự do ở giữa không trung bay nhanh, đoán chừng tu vi thấp nhất đều là địa tiên. Cũng không lâu lắm, Phong Tử Y cũng đã nghe được cách đó không xa truyền đến từng đợt tay áo phiêu động, ngự không mà đi động tĩnh. Hai người chỉ có thể trốn trong sơn động yên lặng chờ đợi, hy vọng bọn này tu sĩ nhanh chóng rời đi. Nhưng không như mong muốn, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở này, liền bồi hồi tại đây mảnh sơn mạch chung quanh. Có lẽ là Tô Tử Mặc cử động trận pháp nổi lên tác dụng, lại có lẽ là chỗ này sơn động bản thân tương đối ẩn nấp, có một chút tu sĩ cách nơi đây, đều không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng những tu sĩ này, nhưng ở bên trong sơn mạch bồi hồi, không chịu rời đi. Hai người trốn trong sơn động, không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi một cái hô hấp đối với hai người đều là cực lớn dày vò. Thì cứ như vậy, nửa ngày thời gian trôi qua. Không đúng, Tô Tử Mặc đột nhiên nói một câu. Như thế nào? Phong Tử Y hỏi. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Bình thường mà nói, nhiều như vậy tu sĩ, nửa ngày thời gian, đem cái mảnh này sơn mạch điều tra mười mấy lần đều dư xài. Nhưng lùi tới tu sĩ tuy nhiều, lại không có bất kỳ một đạo thần thức dò xét qua chúng ta tòa sơn động này. Phong Tử Y cũng gật gật đầu. Nàng cũng ý thức được điểm này. Tô Tử Mặc ẩn nấp trận pháp cũng chỉ là vội vàng bố trí tuyệt đối không thể gạt được địa tiên thần thức dò xét. Nhưng vùng núi này trong tu sĩ tựa hồ cố ý tránh đi bọn hắn tòa sơn động này. Chúng ta nên bị phát hiện rồi. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, hai người tại sao lại bại lộ dấu vết hoạt động, nhưng phía ngoài đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hai người đã bại lộ. Phong Tử Y thần sắc mê hoặc nhẹ lẩm bẩm nói. Bọn hắn tự hồ ở nơi này phụ cận trông coi, không để cho chúng ta ly khai, đám người kia kết quả muốn làm gì? Lấy nguyên tá hung tàn thô bạo ăn như vậy lớn thiệt thòi, khẳng định đã sớm kìm nén không được đối với chúng ta động thủ, chẳng lẽ không phải nguyên tá? Tô Tử Mặc cũng đang suy tư việc này. Đột nhiên, trong đầu của hắn, hiện lên một đạo linh quang, bật thốt lên. Là Lôi Hoàng, mục tiêu của bọn hắn, là muốn dẫn Lôi Hoàng đến đây. À, Phong Tử Y lên tiếng kinh hô, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, trong sơn động, vang lên một hồi âm trầm lạnh như băng tiếng cười. Tô Tử Mặc ngươi thật đúng là thông minh a, ta đều có chút không nỡ giết ngươi rồi. Góc truyện audio.com, nguyên tá quận vương thanh âm vang lên, mang theo một tia đùa cợt oán hận. Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người liếc nhau, đồng thời hướng lấy bên ngoài sơn động bước đi. Như là đã bại lộ, liền không có cần thiết lại che giấu xuống dưới. Trong lòng hai người đều rõ ràng, hôm nay bọn hắn hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều, vì vậy trong ánh mắt đều mang theo một tia dứt khoát. Nguyên tá quận vương, Kính Nguyệt chân tiên, còn có một vị mặc bạch kim linh vũ giáp nam tử, đứng sóng vai, đứng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống mới vừa từ trong sơn động đi ra Tô Tử Mặc hai người. Cái kia mặc bạch phiến giáp chính là Hình Lục Thiên Vệ thống lĩnh một trong Cô Tinh. Phong Tử Y nói khẽ. Tàn giả là chuyên môn nhằm vào Đại Tấn Tiên Quốc tổ chức sát thủ, đối với tiên quốc trong một thân nhân vật trọng yếu, đều là trọng điểm chú ý, cần gì chứ? Nguyên tá quận vương nhìn qua Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, khẽ cười một tiếng. Ta nói rồi, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi trốn không thoát đi. Tô Tử Mặc hai người là chim trong lồng, nguyên tá quận vương đã khống chế thế cục cũng liền không nóng nảy đem hai người chém giết. Hắn còn có càng lớn mưu đồ. Tô Tử Mặc hai người, chẳng qua là hai cái con tôm nhỏ, chính thức cá lớn là Phong Tàn Thiên. Ta đã sớm thả ra tin tức muốn tới cái này Long Đằng Sơn Mạch bên trong vây quét các ngươi. Phong Tàn Thiên nếu là biết rõ cháu gái của hắn tại trong tay của ta, hắn sẽ như thế nào? Nguyên tá quận vương cười hỏi. Tô Tử Mặc cười lạnh nói. Nguyên tá, ta có thể nhìn ra ý đồ của ngươi, ngươi cho rằng Phong Tàn Thiên sẽ nhìn không ra. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Nguyên tá quận vương nhún vai, nói. Vậy thì như thế nào đây? Coi như là hắn có thể nhìn ra, vẫn phải là đã chạy tới chính mình ngoan ngoãn nhảy vào bổn vương trong cạm bẫy. Tô Tử Mặc im lặng, nguyên tá quận vương nói không sai. Đây là dương mưu, coi như là Lôi Hoàng biết rõ đây là một cái cạm bẫy, lấy Lôi Hoàng tính tình cũng nhất định sẽ chạy tới. Đừng nói Phong Tử Y còn sống, coi như là nàng chết rồi, Lôi Hoàng cũng muốn tận mắt nhìn một cái thiệt giả. Nguyên tá quận vương thấy Tô Tử Mặc trầm mặc xuống, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn cái này mưu đồ, có thể nói hoàn mỹ. Nguyên bản, hắn gãy một cỗ phân thân cùng bản mệnh pháp bảo tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà hôm nay, hắn tương kế tự kế, chẳng những đem Tô Tử Mặc hai người bắt lấy, vẫn lợi dụng hai người, có thể thuận thế đem Lôi Hoàng dẫn xuất đến. Nếu là có thể đem Lôi Hoàng trấn áp, đây chính là khó có thể tưởng tượng đại công. Phụ Hoàng nhất định sẽ cho hắn vô số chân bảo ban thưởng, đủ để đền bù hắn lần tổn thất này. Hắn nguyên tá, cũng đem mượn cơ hội này, dương danh cửu tiêu. Hắn lấy thiên tiên tu vi, bày mưu nghĩ kế, đem năm đó vô thượng chân tiên bắt lại trấn áp, đây là vinh diệu bực nào, hạng gì uy phong. Phải biết rằng, đại ca của hắn, Tấn Vương Thế Tử ra tay, cũng không thể đem Phong Tàn Thiên lưu lại, chẳng qua là đem trọng thương. Hắn nếu là có thể đem Phong Tàn Thiên trấn áp tại đông đảo con nối dõi bên trong, địa vị của hắn còn sẽ có tăng lên, thậm chí có thể cùng Thế Tử phân cao thấp. Nghĩ tới đây, nguyên tá quận vương trong lòng chính là một hồi hưng phấn, thậm chí nhịn không được bật cười. Ta chính là tự tuyệt cũng sẽ không vì ngươi sử dụng. Khóc chuyện audio.com, Phong Tử Y nhẹ giò một tiếng, hai tay khẽ nhúc nhích ám hắc song chùy đã giữ tại trong lòng bàn tay, hướng lấy chính mình mi tâm hung hăng đâm tới. O-O-N-G, một cỗ khổng lồ uy áp đột nhiên hàng lâm xuống. Giữa không trung kính nguyệt chân tiên mi tâm lập lòe tản mát ra chân tiên cấp bậc thần thức thản nhiên nói. Ở trước mặt ta, nếu như ngươi còn có thể tự tuyệt ta đây thân tu vi có thể cầm cho chó ăn rồi. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, song quyền nắm chặt. Dưới mắt thế cục hắn cũng là thúc thủ vô sách. Coi như là tế gia chấn mục đỉnh cũng là vô dụng. Chấn mục đỉnh trong huyền vũ thánh hồn tối đa chỉ có thể liều với một vị thiên tiên cường giả. Còn đối với trước mặt còn có một vị chân tiên, tại chung quanh của bọn hắn, vẫn tụ tập tiến lên tu sĩ tu vi thấp nhất đều là địa tiên. Chỗ này sơn mạch bên trong còn không biết cất giấu như thế nào cường giả. Nguyên tá quận vương hôm nay bố cục chủ yếu nhằm vào không phải là bọn hắn, mà là Lôi Hoàng. Khách trương.